Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1145, song trọng giảm ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Điển lễ đương thời phương chỗ ngồi là sát bên, trung gian cơ hồ không rảnh khe hở, mà hai cái trong chỗ ngồi ở giữa tay vịn là có thể nâng lên cũng có thể buông xuống, nếu như nâng lên. Khi hai cái chỗ ngồi liền cơ hồ là chặt chẽ sát bên, dù cho buông xuống, trung gian cũng là đưa tay là có thể xuyên qua. Giang Tiểu Bạch bao ngay tại thành ghế chỗ, cho nên ngồi bên cạnh người nếu là nghĩ thừa dịp người không quan sát lúc lặng lẽ lấy đi, có thể nói cơ hồ không khó khăn, sau đó muốn truy tra cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc chúng ta đã rời đi thật xa. Hiện tại chạy trở về cũng có chút không kịp. Minh Châu nhíu mày, có chút ảo não, chỉ có thể trước chờ một chút Hướng Nhật Nam bên kia tin tức. Hướng Nhật Nam điện thoại là tại sau 15 phút đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có phải không? Tốt, vậy sẽ phải làm phiền ngươi, nếu có tin tức còn xin ngươi liên hệ ta, thập phần cảm tạ. Đồng Nhiễm cúp điện thoại, thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Nhật Nam bên kia thanh âm xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người nghe được hắn nói tới. Bao không có tìm được, hơn nữa cũng không có bất kỳ vật gì lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn lại tỏ vẻ, có thể tìm nhìn phụ cận, theo dõi hoặc là phụ trách khối kia quay chụp thợ quay phim, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Bất quá cái này cần thời gian, không phải một lát là có thể tìm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Nhật Nam người này thật là nóng tâm, khó trách hắn nhân duyên tốt như vậy. Linh Lung không chịu được cảm thán, loại phiền toái này sự tình, hắn người thân phận như vậy không cần Tiểu Bạch mở miệng liền tự mình chủ động nói muốn giúp đỡ điều tra. Hơn nữa nghe hắn tiếng nói việc này còn là hắn tự mình đi làm. Cũng không có tùy ý phân phó cái nhân viên công tác ý tứ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây thật là quá giảng nghĩa khí, khó trách người này tại trong vòng phong bình tốt như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người nâng lên hắn đều là giơ ngón tay cái. Loại này làm người làm việc phương thức cũng quá khen. Hy vọng có thể tra được một ít manh mối đi, nếu không Tiểu Bạch tỉ vòng tay cũng quá đáng tiếc. Minh Châu thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói túi sách còn tại hội trường, chỉ là rơi xuống đất, vậy có lẽ là nó trong lúc vô tình bị chạm rớt. Nhưng bây giờ bao đều không cánh mà bay, trừ bỏ bị người thuận đi bên ngoài không còn có khác khả năng. Mặc kệ là bao vô ý rơi xuống bị người nhặt đi, còn là nó bị người đánh cắp đi, kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó đều rơi xuống trong tay người khác. Kỳ thật Minh Châu các nàng cũng không biết Giang Tiểu Bạch mang cái kia vòng tay cụ thể là có công hiệu gì. Nhưng mặc kệ là thế nào, nhất định đều là phi thường lợi hại. Huống hồ nàng còn đeo lâu như vậy đâu. Dạng này là mất đi tự nhiên phi thường đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có quan hệ, trừ ta ra người ta đeo đều vô dụng, người nào đeo người đó không may. Giang Tiểu Bạch lên tiếng an ủi các nàng, đồ đạc của nàng, há lại người ta có thể tùy ý mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vòng tay sự tình đi ra nhiều lần ngoài ý muốn, cho nên luôn luôn tùy ý Giang Tiểu Bạch cũng không thể không thận trọng. Nàng cố ý cho mình vòng tay trên thực hiện một cái phù văn trận pháp. Trừ mình ra. Người ta đeo nó lên không chỉ có không có tăng thêm, ngược lại sẽ có giảm ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang thời gian càng lâu liền sẽ càng không may, mặc dù cái này không may trình độ cùng trước kia bách tinh vẫn là có khoảng cách, nhưng cũng là nhường người tổn thức không may trình độ. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch cố ý thu điểm tay, không có ra tay quá ác. Mặc dù nàng cảm thấy vòng tay sẽ rơi xuống trong tay người khác tỷ lệ lớn là đối phương đi đầu làm loạn đánh cắp vòng tay, có thể nàng cũng lo lắng vạn nhất là có người thật trên đường tùy ý nhặt được cảm thấy đẹp mắt cho nên mới mang đâu. Nếu là hiệu quả quá thảm tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là hiệu quả ở giữa cùng một cái đi, làm cho đối phương không may một điểm, nhưng cũng chưa đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt. Bởi vì có lưu lại một tay, cho nên Giang Tiểu Bạch đối với vòng tay mất đi một chuyện không chút nào lo lắng, nàng cũng sẽ hết sức tìm về, có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như tìm không thấy cũng không có gì tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc cái kia bao, chỉ dùng một lần đâu. Giang Tiểu Bạch nói ra những lời này là tại nói ra một sự thật, hoàn toàn không có ý nghĩ khác. Nhưng mà nói xong lời này liền đột nhiên cảm giác được trên người mát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu à. Nàng một bên quấn chặt lấy áo khoác, một bên nhíu mày lại. Trong mắt cũng nổi lên lãnh sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu loại lời này thế mà cũng có thể trở thành. Nguyền rủa, nói như vậy, đối phương quả nhiên không phải trong lúc vô tình nhặt được, mà là cố ý trộm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu không cái này nhân quả là căn bản không thành lập. Đúng, người nào đeo người đó không may. Minh Châu thật tán đồng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy xem ra người kia là phải xui xẻo. Đồng Nhiễm không chịu được cười lên, nàng là biết Giang Tiểu Bạch độc miệng uy lực. Chỉ là không biết chúng ta có thể hay không tại tin tức trên nhìn thấy đối phương xui xẻo tin tức. Đi qua nhiều lần nghiệm chứng, Đồng Nhiễm là thật cảm thấy Giang Tiểu Bạch vừa nói loại lời này liền sẽ linh nghiệm, mà lần này hiểm nghi lớn nhất người chính là Thẩm An Thục, nàng cũng là danh nhân, nếu là nàng không may xảy ra chuyện. Kia hơn phân nửa là sẽ lên tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu là hôm nay thật phát hiện đối phương bởi vì không may mà lên tin tức. Cái này có 8-9 phần 10 chính là đối phương trộm bao thực nện cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy đại khái hội. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch rất là hiếu kỳ, phù văn uy lực lại thêm nguyền rủa uy lực, cái này có thể nói là song trọng. Không may, bắp tăng thêm, một khi có hiệu lực, vậy đối phương không may trình độ. Mặc kệ đối phương có phải hay không minh tinh, tỷ lệ lớn đều là sẽ lên tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nói lên không may. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này linh cảm còn phải tả tả Bách Môi sao? Bởi vì đã từng tận mắt thấy Bách Tinh không may trình độ, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy không may, loại này giảm ích cũng là rất đáng sợ, xa so với té gãy chân, còn muốn khiến người hoảng sợ, bởi vì không có người nói đến cho phép nó không may trình độ, còn có lúc phát tác ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không biết mới là rất khiến người khủng hoảng. Được thôi, nếu dạng này, vậy thì chờ tin tức tốt lắm. Minh Châu không hiểu trầm tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là giống như Đồng Nhiễm ý tưởng, thật tin tưởng Giang Tiểu Bạch cái miệng đó. Nếu nàng nói như vậy, người xấu kia đại khái chính là có thể được đến báo ứng. Cho nên không hiểu, nàng tim buồn bực khẩu khí kia liền tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, như vậy sao? Linh Lung nháy mắt mấy cái, phát hiện các nàng tất cả đều trầm tĩnh lại, tựa hồ không tại vì chuyện này ưu tâm, mặc dù chính nàng trong lòng vẫn có chút sầu lo, nhưng bị mọi người ảnh hưởng cũng cảm thấy đây không phải là cái đại sự gì. Kia, chúng ta nhìn trên mạng bình luận đi, không biết hiện tại tin tức lên men thành hình dáng ra sao? Tuy nói điện ảnh đoạn kết thúc, nhưng là, đụng ở sự kiện, lại còn chưa kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hoặc là nói. Theo điện ảnh đoạn kết thúc, chân chính thảo luận chiều cường mới xem như vừa mới bắt đầu. Đối với lần này tranh luận, Linh Lung các nàng bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên tại Giang Tiểu Bạch gặp may thảm lúc, các nàng liền đã ở bên ngoài nóng nảy soát điện thoại di động, chờ đợi tin tức xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không sai biệt lắm. Tại Giang Tiểu Bạch đi đến thảm đỏ phần sau giờ, tương quan chữ đã tại trên mạng xuất hiện, bất quá bởi vì đại quy mô thảo luận người còn không nhiều, cho nên cũng nhìn không ra ngọn gió nào hướng. cho tới bây giờ thời gian hẳn là không sai biệt lắm, cũng không biết đến tột cùng là gió đông thổi bạt gió tây, còn là gió tây áp đảo gió đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đối với cái này, Linh Lung vẫn là vô cùng hiếu kỳ, chờ đợi các nàng tay nắm cửa bao một chuyện thảo luận xong tất sau liền bắt đầu đi xem Weibo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.